Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 641, 641 nhất quyết thắng bại. Nửa chàng sau bắt đầu sau. Hisfeo thông qua đối với Miuo chiến thuật biến hóa quan sát, trong lòng phảng phất đè ép một tòa núi lớn, khiến cho hắn khó mà thở dốc. Thật sâu ngắm nhìn cách đó không xa Thiếu Soái, Hisfeo không phải không ngờ tới qua hiện tại cục diện này, chỉ là trong lòng còn có may mắn. Miuo về tới hiệp một trước 30 phút trạng thái, vừa hậu vệ sẽ không lớn mật kiến tạo đi lên, mũi tiến công kiên nhẫn tìm cơ hội, thông qua khống chế trên trận tiết tấu đến cho Bayern Munich làm áp lực. Hisfeo hy vọng dường nào, vị này Thiếu Soái tại một bóng dẫn trước lúc có thể làm ra càng lớn biến hóa. Miuo lui thêm bước nữa, chỉ cần một bước, mang giữ vững thắng nếu tâm thái đến đối mặt nửa chàng sau. Bayern Munich cường đại ý chí lực sẽ triển khai cường thế phản công. Nhưng Andrich cũng biết rõ, Miuo không thể lui, không thể khờ dại cho rằng hiện tại gia tăng phòng thủ nhân số đến đề cao phòng thủ liền có thể cầm tới quán quân. Cái này cùng đánh rồi MU đá hòa tức đoạt giải quán quân tình thế hoàn toàn khác biệt. Nếu là Miuo lui một bước, Bayern Munich lật về một cái bóng. Sau đó thì sao? Andrich lại đi điều chỉnh tiến công sao? Dạng này phản phục điều chỉnh, mà lại là công thủ tương phản tính tích cực biến hóa, chính là tự loạn trận cước manh mối. Thế tất sẽ ảnh hưởng đến cầu thủ tâm tính. Hiện tại, Miuo chính là dùng tiến công tại làm phòng thủ, bởi vì bọn hắn tiến công đầu nhập vào đầy đủ binh lực, khiến cho Bayern Munich cũng nhất định phải đầu nhập đủ số lượng cầu thủ đến phòng thủ. Suy yếu Bayern Munich tiến công đầu nhập độ, Bayern Munich trận này bóng từ bắt đầu đến nửa chàng sau liền đá được phiền muộn vô cùng. Tiết tấu biến hóa là từ Miuo tại khống chế, bọn hắn hoàn toàn phát không xuất lực. Thứ 5-4 phút, con cọp Effenberg nhịn không được dũng mãnh tiến lên tham dự tiến công. Bayern Munich tại đây một đợt tiến công bên trong là 4 đánh rồi 5. Nhưng ở một kích cuối cùng khâu trên, Elber chỉ là miễn cưỡng lên chân. Bóng ra bị Peliuka vững vàng thu nhập ngực bên trong. Ngay sau đó, Miuo phát động phản kích. Effenberg còn không có chạy về nửa trang, Gronje liền phía trước trận cánh trái nhận được Zambrotta chuyền bóng. Bayern Munich tiền vệ trụ dây khu vực tương đối rảnh rỗi, liền Hagrip một cái người. Gronje trực tiếp từ đường biên dẫn bóng ngang sông trung lộ, tại dẫn bóng đến cấm khu 5 vị trí đầu mã trái phải khoảng cách lúc đưa bóng giao cho Pirlo. Cái sau không ngừng bóng thẳng nhét bên trái sườn bộ lỗ hổng. Nét cùng Gronje hai người tại đây một bên, khiến Kupfer không thể hoàn toàn tiếp cận nét. Nét tiến vào cấm khu sau cũng không có hình thành đơn đao bóng, nhưng hắn lập tức lựa chọn xuyên qua. Anderson bổ vị hiệp phòng khiến cho Henry có rồi nhất định hoạt động không gian. Nhưng nét chuyền bóng vừa rời đi chân, lại bị Hagrid trở lại trực tiếp ngã xuống đất chùi bóng xúc ra rồi đường biên ngang. Nét tiếc hận không thôi. Bayern Munich phòng thủ hậu phương thì kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cái kia bóng nếu là Hagrid không xúc ra ngoài, Henry tại bóng trước cửa trung lộ có rất lớn tỷ lệ thu hoạch được một cái tuyệt hảo bắn cửa cơ hội. Effenberg nhìn thấy chính mình công đi lên sau Miuo phản kích cấp tốc, đơn tiền vệ trụ bất lực. Lần này hắn cũng minh bạch, mình nếu là phòng thủ không tại vị, mất bóng phong hiểm sẽ đột nhiên tăng cao. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, một đoạn thời gian bên trong tràng diện nhìn qua không chút rung động. Thẳng đến tranh tài thứ 63 phút đồng hồ, Bayern Munich hai bên hậu vệ bắt đầu lớn mật trước cắm tham dự tiến công. Andrich thần sắc biến đổi, biết rõ Bayern Munich bắt đầu tiến vào tử chiến đến cùng trạng thái chúng rồi. Hắn đem nửa chàng sau bắt đầu ngay tại bên sân chạy chậm làm nóng người Ronny gọi vào bên người. Đối với hắn nói một cách đơn giản rồi hai câu nói. Ronny nghiêm túc mà gật gật đầu. Sau đó cởi bỏ dự bị áo đi tới bên sân. Gronje bị thay thế trận. Hôm nay hắn biểu hiện được rất tốt. Công thủ hai đầu đều rất tích cực. mấy lần đặc sắc qua người để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Ronaldinho, vị này tại vòng bán kết hiệp thứ nhất thụ thương cầu thủ rốt cục tại trận chung kết bên trong đăng. Chàng, nếu như hắn trạng thái không có vấn đề, như vậy so với hắn Gronje uy hiếp sẽ càng lớn. Hitzfeld biểu lộ tàn khốc. Hắn vốn cho là Andrik Bayroni tại ghế dự bị trên là sẽ không sử dụng. Nhưng bây giờ, đã Andrik dám dùng Ronny, nói rõ Ronny khẳng định khỏi bệnh rồi. Đến mức trạng thái, đến rồi tranh tài bên trong mới biết rõ. Khôi phục tính huấn luyện cùng chính thức tranh tài. Vậy khẳng định là hai có chồng chênh lệch thật lớn cường độ. Tại Ronny ra sân sau, Miwoo còn có một cái biến hóa cũng đồng thời xuất hiện. Nét vị trí lui về, Bayern Munich hai cái hậu vệ biên lớn mật kiến tạo đi lên sau. Giao ơ cùng Salihamidzic vị trí liền sống, vừa tiền vệ, vừa phong, trước eo khu vực, bọn hắn tùy tiện hoạt động, tiến công tỏa sáng ra rồi sức sống. Nhưng Miwoo là tăng cường đối với bóng trước cửa hình quạt khu vực quyền khống chế tuyệt đối. Nét lui về chính là ngăn chặn đối phương tại trung lộ liên hệ. Mặc cho đối phương tại đường biên phong sinh thủy khởi, bóng đến trung lộ, vậy liền là tự tuyệt đường sống. Bayern Munich tiến công có rồi khởi sắc, tại đường biên liên tiếp khởi xướng tiến công. Miwoo thay người thật đáng giá thương thảo. Ronaldinho hai lần sờ bóng, một lần dẫn bóng bị đoạn, một lần thế mà xuất hiện ngừng bóng sai lầm. Hắn tình trạng thực sự để cho người ta bóp đem mồ hôi a. Andrik hiểu rất rõ Ronny, nhất là mỗi ngày nhìn hắn huấn luyện, tranh tài, Ronny trạng thái có vấn đề hay không? Hắn nhìn một chút liền trong lòng hiểu rõ. Hai lần sai lầm hoàn toàn chính xác nhìn lên đến có sai lầm tiêu chuẩn. Bất quá, nhìn thấy Ronny không nóng không vội thần thái, Andrik đối với hắn cũng không lo lắng. Tranh tài đã đi tới nhanh 70 phút tiết điểm. Bayern Munich cầu thủ chính là tại phấn khởi đỉnh phong. Vô luận tiết tấu, tốc độ, đều nâng lên rồi xa hoa nhất. Mà Ronny mới vừa lên trận, tất nhiên cần một cái phấn khởi tăng lên. Thích ứng tranh tài thời gian. Thời gian này sẽ không quá dài. Nếu là sau 10 phút Ronny vẫn là xuất hiện cấp thấp sai lầm. Như vậy, cái này thay người thật sự nện rồi. San Siro nhìn trên đài. Bayern Munich fan hâm mộ chăm chỉ không ngừng vì đội bóng ủng hộ. Mặc dù bọn hắn nội tâm lo nghĩ, theo thời gian trôi qua, tâm liền càng hướng xuống chìm. Nhưng bây giờ chỉ là 1-0. Bayern Munich chỉ cần một cái vào bóng, liền có thể trốn ra địa ngục. 4 ngày trước, bọn hắn tại Hamburg liền kinh lịch cuối cùng 1 phút đồng hồ từ địa ngục leo lên thiên đường. Hôm nay, bọn hắn hy vọng đội bóng còn có thể phục chế dạng này thần tích. Bởi vì Ronny điểm này là chậm rãi tăng lên uy hiếp. Tại Bayern Munich ép lên tiến công sau, Miwoo phản kích lại uy hiếp so Gronje ở đây trên lúc hơi có vẻ hạ xuống. Effenberg nhìn thấy nét rút lui trở về. Ronny cũng rất giống hôm nay tiêu chảy rồi. Nhà mình tiến công chỉ ở đường biên chơi đùa lung tung. Tại trung lộ không có chút nào uy hiếp. Nhìn xem thời gian, đã 75 phút đồng hồ rồi. Lúc này cũng lo lắng không được rồi nhiều như vậy. Vọt lên, liều mạng, sống hay chết không biết. Dù sao không mạo hiểm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Effenberg đại mã kim đao xông lên tuyến đầu. Hơn nữa thông minh chọn lấy cái mềm quả hồng bóp. Pirlo, Miwoo tuyến hậu vệ 3 vị trí đầu giữa trận. Mỗi cái cầu thủ mỗi người quản lý chức vụ của mình chấn giữ khu vực. Effenberg muốn tìm lỗ hổng tiếp ứng. 3 người này khu vực phòng thủ. Khẳng định tìm phòng thủ yếu nhất một điểm. Ai yếu nhất? Không có chút nào tranh luận chính là Pirlo. Effenberg vừa đi lên, Lizarazu liền truyền bóng cho hắn. Effenberg đơn giản giống như xe tăng nghiền ép rồi Pirlo. Trên trận xuất hiện để Andrik ở bên sân cảm thấy im lặng một màn. Pirlo cả chàng tranh tài đều không có bao nhiêu thân thể đối kháng. Bỗng nhiên nhìn thấy Effenberg từ trước mặt đánh tới. Đương nhiên, Effenberg dẫn bóng khẳng định không phải chính diện xông Pirlo. Đột phá, đó là đương nhiên là xéo xuống rời xa Pirlo. mà Pirlo tập trung đầy đủ hết lực lượng nhìn chuẩn Effenberg từ bên cạnh lướt qua lúc tiến lên dùng thân thể bức cướp đối phương. Tiếp theo, Effenberg tiếp tục hướng phía trước. Pirlo giống như là bị bắn ra một bước, đặt mông ngồi ngay đó. Trên sân bóng có Mạnh Ăn nói chuyện, dùng tốc độ Mạnh Ăn, dùng kỹ thuật Mạnh Ăn, dùng thân thể Mạnh Ăn. Effenberg vậy liền coi là dùng thân thể Mạnh Ăn đi. Không sai biệt lắm 180 cân thể trọng, Pirlo đi đụng, toàn trường Bayern Munich fan hâm mộ rất cảm thấy phấn chấn. Cảm thấy con cọp lần này thật hắn mẹ ra sức a. Tiếp tục xong, Effenberg lại có tự biết chi rõ. Hắn lại xong, tuyệt đối không có khả năng thoải mái mà xông phá Gattuso cùng nét đóng cửa kẹp phòng. Mà bản thân hắn tuy là không có đỉnh cấp tổ chức tài hoa, nhưng lần này tiến công vẫn là tại thích hợp thời cơ truyền ra một cước bóng tốt. Trận banh này hắn là nhìn thấy rồi, Elber nghiêng cắm Materazzi sau lưng lỗ hổng. Sau đó một cước truyền bóng đưa ra, Elber thu được nửa đơn đao cơ hội, nhưng là làm Elber quay người đối mặt bóng cửa điều chỉnh bước điểm lúc, hắn vạn lần không ngờ Peliuka tại truyền bóng tới đồng thời liền quả quyết vứt bỏ cửa mà ra. Đi tới Elber trước người 3 mét, Elber cuống quýt bên trong mũi chân đâm bắn. Peliuka vốn là đè thấp trọng tâm, giờ phút này toàn bộ người ngã xuống đất ngăn cản bóng ra. Nhưng là bóng ra lại tại hắn dưới nách cày một cái, vẫn là lăn đi qua. Peliuka trong lòng run lên, khắp cả người phát lạnh xoay đầu nhìn lại, thầm kêu đại nạn bất tử. Bóng ra tại hắn dưới nách đi qua ngăn cản sau trì hoãn rồi tốc độ. Sao ghét thế mà tại vạch gôn trên đem bóng giải vây rồi. Hơn nữa, rất rõ ràng. Sao ghét tại Peliuka vứt bỏ cửa mà ra, lại gặp chính mình đuổi không kịp Elber lúc. Trước tiên liền hướng nhà mình khung thành chạy tới. Chính là định dùng thân thể đi ngăn cản Elber bắn cửa. Mà một cước này giải vây, hắn lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Bởi vì bóng lăn hướng bóng cửa lúc, hắn sớm một bước liền đứng vững vị trí. Elber bắn cửa. Sao ghét, Bayern Munich hơi kém san đều tỷ số rồi điểm số. Sao ghét lập công, làm Miuo đội trưởng. Hắn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện ở vị trí then chốt trên. Sao, Miuo phản kích. Hitzfeld còn tại trong lòng tiếc nuối vừa rồi lần kia tiến công cơ hội. Trên trận lại xảy ra rồi để hắn con ngươi hơi co lại hình ảnh. Sao ghét giải vây bóng là đá hướng về phía đường biên. Cố ý cho Zambrotta. Cái sau được banh. Trước tiên mặt đất nghiêng truyền giao cho Pirlo. Pirlo kỳ thật vừa từ dưới đất bò dậy đến. Từ hắn phản bắn trở về ngồi ngay đó. Effenberg diệu truyền. Elber bắn cửa. Sao ghét giải vây. Đây hết thảy đều phát sinh ở thời gian rất ngắn ngủi bên trong. Hắn đứng người lên sau liền thấy Zambrotta chuyền bóng cho mình. Hắn ngừng bóng đồng thời liền hoàn thành quay người mặt hướng trước trận. Hắn phảng phất không cần quan sát, bình tĩnh đưa bóng vững vàng chuyền đi phải phía trước. Bayern Munich cái này một đợt tiến công khiến cho tuyến hậu vệ tiền đề. Không nghĩ tới Miuo phản kích thế mà đảo mắt liền đi tới trước mắt. Larsson cầm banh sau lập tức lừa bóng hướng về phía trước. Tốc độ cực nhanh, Bayern Munich ba hậu vệ cùng tiền vệ trụ Hagrid đều phát hiện rồi một cái chí mạng vấn đề. Nếu như bọn hắn thật sự là từng bước một lui về sau, như vậy bị Larsson dùng tốc độ bạo chết toàn bộ phòng tuyến là chuyện dễ như trở bàn tay. Đoàn đội của bọn họ hợp tác có kinh người ăn ý. Làm Linker đè thấp trọng tâm đi chặn đường Larsson lúc, ba người khác cũng đều bảo trì tốt khoảng cách tiến hành chằm chằm người phòng thủ. Larsson mắt nhìn trước trận tình thế, thật không có ngờ tới Bayern Munich phòng thủ như thế huấn luyện có vốn. Hắn là có thể dùng tốc độ qua rơi Linker, nhưng đối phương là muốn đem chính mình hướng đường biên bức bách. Nói như vậy, tương đương với quấn cái ngoặt lớn, uy hiếp đầu tiên liền thấp xuống không ít. Larsson quả quyết xuyên qua cho Henry. Henry tại Hagrid thiếp thân chằm chằm phòng tình huống dưới, căn bản không dám dừng lại bóng. Không phải ngừng không dưới bóng, cũng không phải ngừng bóng về sau nhất định sẽ bị đoạn, mà là bị Hagrid dính trên. Có rồi hơn nửa hiệp giáo huấn, Hagrid khẳng định sẽ khai thác phạm quy. Như vậy lần này tiến công cơ hội tốt liền lãng phí một cách vô ích. Henry dùng chân cung thuận thế đưa bóng giao cho bên trái Ronnie. Ronnie nhận bóng trước ngay tại phi nước đại. Hắn bị đổi đi lên đã vượt qua rồi 10 phút đồng hồ. Thân thể chạy nóng lên. Bóng cảm giác cũng quen thuộc. Đối thủ tiết tấu cũng mò ra rồi. Hiện tại, đến rồi hắn đại triển hùng phong thời điểm. Trước mặt là cúp pho. Ronnie dẫn bóng giết tới. Chân phải dẫn bóng hướng phải phía trước một chuyến. Cúp pho sợ hãi cả kinh. Nhìn Ronnie động tác. Cái này mẹ nó là muốn dùng flip flap sao? Cúp pho không dám tùy tiện di động trọng tâm. Ngược lại lui về sau nửa bước. Nửa bước vừa lui. Cúp pho giận tím mặt. Ronnie căn bản không dùng flip flap. Tăng tốc từ phía bên phải lội bóng mà qua. Cúp pho liều mạng thẻ đỏ hạ tràng cũng miễn cưỡng ngã xuống đất làm ra chùi bóng động tác. Ronnie động tác nhẹ nhàng. Nhưng lội bóng bước chân vẫn là bị làm rối loạn. Cúp pho mũi chân chạm đến rồi bóng ra. Bóng ra tại Ronnie đệm trên gảy một cái. Biến thành một cái đạn địa cầu. Bóng ra còn tại Ronnie có thể khống chế phạm vi bên trong. Hắn nhìn thấy phía trước còn có Bayern Munich một tên hậu vệ. Anderson. Tại dưỡng thương thời kỳ, Ronnie đã nhớ kỹ Bayern Munich mỗi tên hậu vệ chính đặc điểm. Anderson chính diện phòng thủ, am hiểu là bổ vị hiệp phòng. Cúp pho bị qua, Anderson đột nhiên giết tới, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bóng ra cùng một chỗ vừa rơi xuống, đạn độ cao chỉ có nửa mét. Ronnie nghênh tiếp Anderson, đã thấy Anderson biểu lộ kinh ngạc, phảng phất bị thi triển định thân thuật. Ronnie giống như không cần bóng ra, trực tiếp từ bên cạnh hắn lướt qua, nhưng là tại gặp thoáng qua trong nháy mắt, Ronnie gót chân đưa bóng đập hướng không bên trong, cầu vòng qua người, bóng ra từ Anderson đỉnh đầu bay qua, giống như một cái Ronnie chỗ điều khiển tinh linh, nghịch ngợm lại nhảy cẫng, Anderson phanh lại quay đầu lúc, Ronnie dẫn banh người đã tại 3 mét có hơn. Ronnie mắt bên trong ẩn chứa cực nóng quang mang. Ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ. Chính là Bayern Munich khung thành. Nơi đó đứng lặng lấy một cái hiện nay giới đá banh thủ môn vị trí bên trên giống như thần nam nhân. 1-0 Bayern Munich thật còn có cơ hội lật bàn. Bayern Munich cũng xác thực bắt đầu lấy mệnh tương bác. Kế tiếp vào bóng. Sẽ quyết định sinh tử. Bayern Munich đánh vào. Hết thảy đạp đổ làm lại. Miuo đánh vào, y theo Miuo hôm nay phát huy, quán quân đem vững vàng thu nhập túi bên trong. Ronnie dẫn bóng tốc độ đã nhảy lên tới trình độ cao nhất. Tầm mắt bên trong cái kia hùng hồn bóng người làm hắn chiến ý bàng bạc. Sư Vương Can, chúng ta nhất quyết thắng bại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.